Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 634, biến hóa. Hôm qua tại sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh cùng một vị Bayern Munich tiểu cầu mê ở đây bề ngoài gặp. Tiểu cầu mê khẩn cầu Vinh không nên rời đi. Vinh đáp ứng, đồng thời hai người ngoéo tay. Vinh quang buông xuống báo chí. Trên báo chí là hắn cùng vị kia tiểu cầu mê ngoéo tay ảnh chụp. Thật không nghĩ tới, vậy mà cái này đều có thể đăng lên báo. Hắn lắc đầu cảm khái nói. Glassoe ở bên cạnh nói, ngươi bây giờ là minh tinh. Đương nhiên mọi cử động có người chú ý. Cái này rất bình thường. Bất quá ngươi thật dự định không rời đi Bayern Munich sao? Dù sao trước mắt ta không hề rời đi ý nghĩ. Vinh Quang nói. Ta ngược lại thật ra nhận được rất nhiều còn lại đội bóng điện thoại. Kinh lý của bọn hắn, chủ tịch, huấn luyện viên đều biểu thị chỉ cần ngươi nguyện ý đi. Đãi ngộ ngươi tùy tiện mở. Vinh Quang tựa hồ có chút tâm động. Nhưng là hắn lại nghĩ tới mùa giải trước tại Champions League bán kết bị đào thải bị loại về sau. Những cái kia Bayern Munich fan bóng đá ở phi trường hát vang Nam Bộ Chi Tinh. Nói thật, một màn kia thật đả động hắn. Hắn từ khi đá bóng đến nay, kỳ thật mục tiêu đều vẫn luôn rất rõ ràng, cũng rất đơn thuần, đó chính là kiếm tiền. Vì ai đá bóng loại vấn đề này, đáp án của hắn cũng là vì mình đá bóng. Vì tiền, hắn sẽ nghĩa vô phản cố rời đi cho hắn chức nghiệp kiếp sống xuất đạo cơ hội Estipon. Vì tiền, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tại Werder Bremen cái này tiểu cầu trong đội. Vì tiền, hắn tương lai hẳn là sẽ rời đi Bayern Munich. Tóm lại, tiền là hắn đá bóng lớn nhất động lực. Trước đó cũng là toàn bộ động lực. Cái gì trung thành a? Loại vật này Vinh Quang căn bản không có. Đối fan bóng đá tình cảm, nói đến cũng rất đạm mạc. Bởi vì hắn phần lớn thời gian đều sống ở một người thời gian bên trong ngoại trừ tranh tài bên. Ngoài hắn tất cả nghiệp dư thời gian đều dùng để cống hiến cho huấn luyện. Cùng fan bóng đá hoạt động cơ hội cũng liền giới hạn tại huấn luyện giữa trưa sau khi huấn luyện. Kết thúc cho fan hâm mộ bóng đá ký tên. Cũng chỉ có giữa trưa. Bởi vì giữa trưa sau khi huấn luyện kết thúc hắn muốn đi ăn cơm trưa. Không thể tiếp tục lưu lại trong sân huấn luyện. Buổi chiều huấn luyện khóa xong về sau. Hắn sẽ trực tiếp tục lưu lại trong sân huấn luyện. Sẽ không ra đi. Cho nên không cách nào cho fan hâm mộ bóng đá ký tên. Thỏa mãn bọn hắn chụp ảnh chung yêu cầu. Điểm này vô luận là Bayern Munich fan bóng đá, vẫn là Werder Bremen fan bóng đá, đều đã hiểu rõ đồng thời quen thuộc. Cho nên buổi chiều sau khi huấn luyện kết thúc, là không có fan bóng đá chờ ở bên ngoài tìm Vinh Quang muốn ký tên. Bọn hắn biết đây là muốn không đến. Tất cả muốn tìm Vinh Quang muốn ký tên người. Đều chỉ có thể lại đến buổi trưa sau khi huấn luyện kết thúc tới. Vinh Quang cùng fan bóng đá tiếp xúc cũng liền giới hạn tại đây. Cho nên hắn cùng fan bóng đá quan hệ kỳ thật không tính là thân mật. Có rất nhiều fan bóng đá thích hắn. Nhưng là hắn đối với mấy cái này fan bóng đá tình cảm là tương đối đạm mạc. Kỳ thật nói đạm mạc cũng không hoàn toàn chính xác. Dù sao chính là rất bình thường thái độ. Fan bóng đá tìm hắn ký tên. Hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng là hắn sẽ không cùng fan bóng đá có cái gì quá thân mật quan hệ. Trong lòng của hắn cũng không có gì fan bóng đá vị trí. Ký xong tên về sau, hắn liền sẽ không nghĩ những cái kia fan bóng đá. Hắn tâm tư tất cả đều tại như thế nào huấn luyện đề cao mình bên trên. Dạng này hắn, tại Werder Bremen đá bóng cùng vì Bayern Munich đá bóng, đều không có gì khác biệt. Đơn giản tới nói, Vinh Quang cũng không có cảm thấy mình thuộc về người nào đó địa phương, nào đó chi đội bóng. Cái này nếu là tại FM bên trong lời nói, đoán chừng hắn trung thành chỉ có 5. Bất quá Vinh Quang tốt xấu còn tính là có chút EQ người. Cuối cùng là không có giống có chút cầu thủ như thế. Gia nhập liên minh một chi đội bóng liền không cẩn thận nói ra lời trong lòng mình. Ta đem chi này đội bóng coi làm ván cầu. Ta tương lai khẳng định sẽ gia nhập liên minh một chi càng lớn đội bóng. Cho nên coi như trong Lòng của hắn đối đội bóng độ trung thành không cao, nhưng là cũng không có người phê bình hắn điểm này. Nhưng từ đạo đức nghề nghiệp tới nói, Vinh Quang hoàn toàn không có nhưng hắc địa phương. Cho nên liền ngay cả Timo Graffer cái này chuyên nghiệp hắc Vinh Quang phóng viên đều không dám cầm Vinh Quang đạo đức nghề nghiệp nói sự tình. Kỳ thật đối ở hiện tại fan bóng đá tới nói, cầu thủ chuyên nghiệp tại mình đội bóng hiệu lực thứ thời điểm có đạo đức nghề nghiệp, kia liền đã rất khá. Trung thần cái gì? Hiện đại giới bóng đá đã càng ngày càng ít. Đó là một loại không hợp lý yêu cầu xa vời. Vinh Quang cũng không phải Bayern Munich thanh huấn hệ thống bồi dưỡng ra được cầu thủ. Hắn tại Bayern Munich mới đá một năm cầu. Bằng yêu cầu gì hắn đối đội bóng trung thành tuyệt đối đâu. Trở lên chính là Vinh Quang cùng fan bóng đá ở giữa hài hòa cùng tồn tại quan hệ. Nhưng khi Champions League bán kết Bayern Munich bị đào thải bị loại về sau, Vinh Quang ở phi trường nghe được fan hâm mộ bóng đá tiếng ca. Hắn mới đột nhiên phát hiện, fan bóng đá tồn tại ý nghĩa không chỉ là tìm hắn muốn ký tên mà thôi. Cũng không chỉ là lấp đầy khán đài đơn giản như vậy. Hắn lần thứ nhất minh xác cảm nhận được fan bóng đá lực lượng. Hắn lúc ấy tâm tình trong lòng vừa lúc cùng fan hâm mộ bóng đá tiếng ca sinh ra cộng minh. Cho nên, một khắc này, hắn đột nhiên muốn vì những này fan bóng đá mà chiến. Hôm qua tại sân huấn luyện bên ngoài gặp phải cái kia tiểu cầu mê cũng tại cái nào đó hoàn cảnh. Đặc định hạ xúc động tiếng lòng của hắn. Khả ái như thế tiểu cầu mê thật sự là khó gặp. Những cái kia ngây thơ thủ đoạn nhìn cũng là như thế tràn đầy đồng thú. Vinh Quang lúc ấy trong nháy mắt liền nghĩ đến đệ đệ của mình. Hắn cảm thấy cái kia tiểu cầu mê đơn giản tựa như là đệ đệ của mình đồng dạng. Tối thiểu nhất, ta muốn bắt cái Champions League quán quân. Vinh Quang nói, báo bài đưa tin thông qua một cái rất bình thường chuyện thú vị kiện đến nói cho mọi người. Vinh Quang cũng sẽ không rời đi Bayern Munich. Cái này khiến rất nhiều Bayern Munich fan bóng đá mới chính thức yên tâm. Mới mùa giải, Vinh Quang đem tiếp tục cùng Bayern Munich đồng hành. Chúng ta quán quân liền lại có trông cậy vào. Vinh Quang không sẽ rời đi đội bóng, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ không có người rời đi. Hàng năm mùa hè, đối với đội bóng, fan bóng đá cùng cầu thủ tới nói, kỳ thật đều là một cái từ cũ đón người mới đến mùa. Jeremy là sớm liền quyết định muốn xuất ngũ, cho nên tại mùa giải kết thúc về sau, hắn liền đã xuất ngũ. Lizarazu cũng lựa chọn xuất ngũ. Giờ Roberto đồng thời cũng tự do chuyển sẽ rời đi đội bóng. Một tên khác Peru tiên phong Paul Guerrero lấy 250 vạn euro giá trị bản thân chuyển nhượng đi Hamburg. Vị này 22 tuổi Peru tiên phong, trước đây một mực hiệu lực tại Bayern Munich. Từ Bayern Munich B đội cất nhắc lên. Năm 2004 đến năm 2005 mùa giải thi đấu vòng tròn ra sân 13 lần. Tiến vào 6 cái cầu. Biểu hiện này còn có thể. Nhưng là theo 2005-2006 mùa giải, Lucas Sutton đến. Hắn y nguyên chỉ có thể làm dự bị. Ra sân 14 lần. Tiến cái cầu. Hắn không cam tâm tiếp tục tại Bayern Munich đánh dự bị. Theo Santa Cruz cùng Pizarro khỏi bệnh tái xuất, tại trên đầu của hắn tiên phong càng ngày càng nhiều. Hắn ra mặt cơ hội cũng càng ngày càng ít. Một kích chí mạng là Bayern Munich ở thế giới chén trước đó liền tuyên bố cón tiên phong Podolski. Đem chuyển nhượng gia nhập liên minh Bayern Munich. Lúc này đừng nói hắn. Liền ngay cả Pizarro cùng Santa Cruz đều cảm nhận được to lớn uy hiếp. Đoán chừng hắn ngay cả 14 trận ra sân cơ hội cũng bị mất. Cho nên hắn tìm kiếm chuyển nhượng cơ hội. Bayern Munich cũng vui vẻ tại đem hắn đưa tiễn. Cứ như vậy, hắn đi Hamburg, có người đi đã có người tới. Bất quá Bayern Munich năm nay trên chuyển nhượng thị trường động tĩnh rất nhỏ. Cũng không có nhấc lên gió lốc gì. Magert cùng hơn đều cho rằng đội bóng đội hình đã xu hướng tại hợp lý. Đám cầu thủ cùng một chỗ phối hợp hai cái mùa giải cũng đã có ăn ý. Lúc này không thích hợp đưa vào đại lượng cầu thủ đến phá hư đội bóng chiến thuật cùng phòng thay. Quần áo cân bằng, chỉ cần tại nơi cá biệt bù mạnh thực lực là được rồi. Mặc dù Lucas Sutton tại mùa giải trước biểu hiện được xưng tụng là kinh hỉ, nhưng là Margot cho rằng đội bóng tại phong tuyến bên trên lựa chọn vẫn là quá ít. Hắn cần càng nhiều biến hóa. Cho nên Bayern Munich tại mùa giải vừa mới lúc kết thúc, liền tuyên bố Podolski gia nhập liên minh. Vị này lúc trước còn bất mãn tại sân khách hay chiến binh Bayern Munich cầu thủ, bây giờ trực tiếp tìm nơi nương tựa Bayern Munich. Hiển nhiên, hắn cảm giác đến tiếp tục lưu lại còn đã bất lực với hắn sự nghiệp phát triển. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, nhân chi thường tình. Cho đến trước mắt, Bayern Munich dẫn viện binh cũng liền một người này. Bayern Munich cũng không tính tiếp tục mua sắm cầu thủ. Bất quá kế hoạch luôn luôn không đuổi kịp biến hóa. Tập huấn bắt đầu không bao lâu, nước Pháp hậu vệ trung tâm Ismael thụ thương, mà lại là trọng thương. Hắn trong huấn luyện gãy xương chân. Đội y nói thẳng làm không tốt Ismael cái này mùa giải đều muốn báo tiêu. Cái này Bayern Munich tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên lập tức trở nên có chút trở thành nghèo. Rớt mồng tơi. Thế là Bayern Munich cấp tốc trên chuyển nhượng thị trường tìm kiếm đáng tin cậy hậu vệ trung tâm. Nhưng là do ở không có nói trước làm kế hoạch, mà là lâm thời khởi ý. Cho nên Bayern Munich muốn trên chuyển nhượng thị trường đào người cũng chỉ có nện tiền. Cuối cùng bọn hắn bỏ ra 1.050 vạn euro từ Hamburg mang đi bỉ hậu vệ trung tâm Van Buyten. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Lucio có thể sẽ cùng cách nào so với đằng tạo thành hậu vệ trung tâm cộng tác. Đưa vào Van Buyten về sau, Bayern Munich trên chuyển nhượng thị trường không còn có nhưng mục tiêu theo đuổi. Bayern Munich cũng có thể sớm xác định đội hình. Cũng may quý trước tập huấn bên trong tiến hành tính nhắm vào huấn luyện. Cứ như vậy, Margot liền có được một cái tương đối hoàn chỉnh tập huấn chuẩn bị chiến đấu thời kỳ. Đây đối với mới mùa giải tới nói là rất mấu chốt. Nếu như năm nay mùa hè không có World Cup thì tốt hơn. Bởi vì World Cup dẫn đến rất nhiều cầu thủ phải rất muộn mới có thể về đơn vị. Bundesliga bản tới bắt đầu liền đi. Cái này tất nhiên sẽ cực lớn ảnh hưởng đội bóng chuẩn bị chiến đấu, dẫn đến cầu thủ trạng thái không tốt. Những cái kia tham gia qua World Cup cầu thủ, tại ngay sau đó mùa giải bắt đầu giai đoạn biểu hiện đều không tốt. Liền là bởi vì cái này, bọn hắn một phương diện quá mệt mỏi, một mặt khác lại không có thể toàn bộ hành trình tham gia đội bóng quý trước tập huấn, dẫn đến cùng đội bóng chỉnh thể không hợp phách. Bayern Munich làm trung tâm huấn luyện cầu thủ, cũng là tuyển thủ quốc gia nhà giàu, thụ ảnh hưởng tự nhiên cũng sâu nhất. Lúc này Margot liền đặc biệt cảm tạ Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Cảm tạ Trung Quốc bóng đá thấp trình độ, không để cho Vinh Quang tham gia World Cup. Tối thiểu nhất hắn còn có được một cái khỏe mạnh, có thể toàn bộ hành trình tham gia đội bóng quý trước tập huấn Vinh Quang. Chỉ cần Vinh Quang trạng thái bình thường, hắn cảm thấy cũng không có cái gì quá tốt lo lắng. Vinh Quang một người tối thiểu nhất có thể vì toàn đội tranh thủ gần 2 tháng. Để những cái kia tham gia World Cup cầu thủ lại nhiều gần 2 tháng đến điều chỉnh. Dù sao cũng nên đủ chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.